Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, mặc dù hắn nói chuyện không dễ nghe, tính tình cũng bướng bỉnh. Vô Ưu phủ, Hạ An gấp rút ly khai, nhường Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Hạ Vô Địch đoán chừng xảy ra chuyện. Hoàng Trấn, người lập tức triệu tập phủ thượng cao thủ. Theo ta đi. Hạ Vô Ưu ngữ khí 10 điểm gấp rút, mà Hoàng Trấn cũng là gật đầu, lập tức vẫy tay. Trong nháy mắt một đạo hắc y nhân ảnh ra một tại bên người, bàn giao vài câu, mà Hạ Vô Ưu nhảy lên một cái, chưa từng lo phủ thượng rời đi Hà An, trực tiếp chân đạp phi kiếm, nhanh chóng hướng phía Hà phủ mà đi. Má, mặc dù hắn nói chuyện không dễ nghe, tính tình cũng bướng bỉnh, lại đồ ăn lại yêu ở trước mặt ta trang bức. Hà An hùng hùng hổ hổ, thế nhưng là kiếm khí thôi động phía dưới, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hiển nhiên mặc dù đang mắng, nhưng là nội tâm của hắn cũng là thật gấp. Cái này dù sao cũng là hắn khi còn bé bạn chơi, tuổi nhỏ có thể để cho hắn trang bức đều là chơi tới, hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem Hạ Vô Địch chết. Những người khác không biết rõ Hoàng Trấn năng lực, có thể hắn cũng rất rõ ràng, đây là ngũ tinh hệ thống cao nhất bình xét cấp bậc, ngoại trừ Lý Tư bên ngoài chỉ có Lục Trúc có thể sánh vai. Bất quá Lục Trúc luyện đan thiên phú bản thân liền là tam tinh, phối hợp với tứ tinh bán luyện đan thiên phú, lúc này mới thành tựu ngũ tinh, cùng Lý Tư cùng Hoàng Trấn tự thân lĩnh ngộ hoàn toàn không đồng dạng. Kiếm ảnh như điện, Hà phủ xa xa có thể thấy được. Trần Chính mang phía trên cỗ chép trên gia hòa cùng ta cứu thứ cặn bã đi. Ngay tại trong rừng trúc tu luyện, Trần Chính đang nghe được một tiếng dồn dập lời nói về sau, thần sắc ngẩn người, trong nháy mắt mở mắt, bên tay trái trọng kiếm cầm miếng vải khẽ quấn, lại lấy ra một cái mặt nạ đeo ở trên mặt, tay phải thuận tay nhặt lên nhất trọng thương. Đây là hắn vừa mới làm binh khí, không có bất luận cái gì kỹ thuật rèn đúc, chỉ là dùng nặng nhất vật liệu điên cuồng truy luyện mà thành. Làm xong đây hết thảy, thân hình khẽ động, phi thân lên, liền ra rừng trúc, mà cẩm sát thâm thúy hắc ám hai con ngươi cũng là sát na mở ra, hai ngón khép lại chỉ một ngón tay, kiếm ra khỏi vỏ, người vọt lên, phi kiếm mà lên, trên người hắc khí bắt đầu vờn quanh, hai đạo bóng người như điện đi theo Hạ An sau lưng. Hạ An nhìn thoáng qua cẩm sát, không có mở miệng khuyên, dù sao thời gian khẩn cấp, thân hình khẽ động, lập tức hướng phía cửa bắc mà đi. Hoàng Trấn, người từ từ sẽ đến, nhóm chúng ta đi trước một bước. Hạ Vô Ưu nhìn xem giữa bầu trời ba đạo bóng người cùng Mục Thiên trong nháy mắt lên xuống, vội vàng hướng phía cửa bắc mà đi. Vô Ưu phủ cao thủ toàn bộ đi theo phía sau, hắn cùng Hạ Vô Địch là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là khi còn bé cũng là cùng một chỗ gặp nạn người, tự nhiên không hy vọng Hạ Vô Địch chết. Hiện tại đại hạ thế cục phân loạn, Hạ Vô Địch làm Trấn Bắc quân thủ lĩnh, tối thiểu gần nhất không thể chết. Vĩnh Châu, đại hạ quốc đô Bắc Thượng đệ nhất châu, Bắc Bộ nhiều núi, Vĩnh Châu cơ bản đều thuộc về đường núi chiếm đa số. Nơi này cũng là rất nhiều giặc cướp an gia chi địa. Dãy núi giả dích, cự ly đại hạ quốc đô thêm gần một chút còn tốt, thế nhưng là xâm nhập một chút, đường núi gập ghềnh, hào hùng nước mưa rơi vào trong núi, ào ào ở trong núi chảy lan, tụ hợp vào sông lớn, trời cao đêm đen, hào hùng mưa to, một chỗ khe núi, hai bên núi cao, yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua một tia, tí tách tiếng mưa rơi bên trong, trộn lẫn lấy đao binh đụng vào nhau kim qua thanh âm, cũng có được tiếng hò giết. Bác ô, ta Hạ Vô Địch không chết, tất binh đạp thiên ô thành. Trong núi một tiếng gào thét, tiến vào tổ chim chóc, đêm mưa kinh bay, người không có kia cơ hội, người hồi trở lại cũng ngày, nhóm chúng ta liền đang chờ ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái thanh âm khàn khàn, cũng không nói nhảm, thậm chí đang lúc nói chuyện, nước mưa đập vào trên mặt, đao dài vung lên, lại là một cái trấn Bắc tinh kỵ đổ vào dưới đao của hắn. Tướng quân, đi mau, mang theo các huynh đệ san bằng Thiên Ô thành, có thể một đao giết về sau. Lại là một đạo bóng người toát ra, không sợ chết xuất hiện, thậm chí đón trường đao, liều chết cũng muốn đâm ra một kiếm. Thế nhưng là thực lực sai biệt cuối cùng quá lớn, thanh âm đột nhiên ngừng lại, đã mất đi khí lực thân thể, y nguyên bản năng vung kiếm, kia một đạo cầm trong tay trường đao thân ảnh, con mắt cũng là nháy một cái, nhìn xem bị tinh kỵ bảo hộ vây quanh thân ảnh, mà nơi xa vũ lạc chân trời không trung, đang có lấy bốn đạo thân ảnh ở trên không giao chiến, giao thủ nội khí, rơi vào đỉnh núi, cây cối sụp đổ, cự thạch lăn xuống, đây là dư ba tạo thành, dung huyết cảnh, đây là dung huyết cảnh giao thủ tạo thành dư ba, dù là chính là hắn cũng không nghĩ tới, vốn cho là tới hai cái dung huyết 10 phần chắc chín. Thế nhưng là không có nghĩ rằng, Hạ Vô Địch cũng là mang theo hai cái dung huyết nhất phẩm. Còn tốt chính là Hạ Vô Địch hai tên dung huyết nhất phẩm. Thực lực rõ ràng không bằng. Chỉ cần có một chút thời gian, giết Hạ Vô Địch là chuyện sớm hay muộn. Giết, hắn một tiếng quát khẽ, hướng phía Hạ Vô Địch phóng đi. Mặc dù dung huyết cảnh giao thủ chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Trước hết giết Hạ Vô Địch lại nói. Vô Địch, đi mau, mà ở giữa bầu trời một tiếng quát khẽ. Thế nhưng là lời nói một câu, liền ngừng lại, đối thủ cho hắn áp lực quá lớn. Hạ Vô Địch quét mắt một cái chu vi, tự mình mang theo trấn Bắc 1000 tinh kỵ. Có thể đối phương rõ ràng cũng là tinh nhuệ, mà lại số lượng gấp 4-5 lần với mình. Muốn đi, lại có thể đi hướng nào? Mà lại hắn không muốn đi. Nhìn bên cạnh tinh kỵ từng cái ngã xuống, Hạ Vô Địch ánh mắt sung huyết. Giết, Hạ Vô Địch quát khẽ một tiếng, lấy ra hắn bình thường cũng không làm sao lấy ra binh khí, như trường thương, đầu thương phía dưới có giếng, hai bên mở lưỡi, phương thiên họa kích, theo miêu tả chế tạo, chuyên thuộc về tự mình chi binh. Một kích ra, trong nháy mắt một đạo sông lên tráng hà ngũ phẩm, trong nháy mắt bị hắn một kích mà giết. Mà Bắc Ô bên này, cầm đầu tráng hà cửu phẩm, cầm trong tay trường đao, trong nháy mắt bôn tập mà tới, đụng một cái về sau, nguyên bản liền thụ thương Hạ Vô Địch, cảm thụ được kích bên trên truyền đến cự lực, trong nháy mắt lui lại mấy bước, miệng phun tiên huyết, tướng quân, mang theo các huynh đệ, san bằng Thiên Ô thành, có thể trong nháy mắt liền có một đạo bóng người, xuất hiện tại Hạ Vô Địch trước người. Trường thương đâm ra, lại bị một vòng đao khí chém thành hai khúc, thanh âm như cũ tại quanh quần. Trấn Bắc Trung Dũng, hôm nay xem như gặp, có thể hôm nay ngươi hẳn phải chết, ta tất hậu táng các ngươi. Thanh âm khàn khàn, lại là một vòng đao quang, bị hậu táng hẳn là ngươi. Hạ Vô Địch hai mắt sung huyết, chiến đấu đến nay, không chỉ là hắn đã tiếp cận thoát lực, Trấn Bắc 1000 tinh kỵ. 10 không còn một, bị vây quanh ở núi này đầu. Mặc dù bị đánh lén, giết mấy lần địch nhân, nhưng là bọn hắn không đủ 100 người đội ngũ, y nguyên bị 1000 Bắc Ô sĩ tốt xúm lại đi lên. Tướng quân, ngài không cần quản chúng ta. Đúng, đừng quản nhóm chúng ta. Tướng quân, hồi trở lại trấn Bắc quân, binh đạp Thiên Ô thành. Một thân đỉnh núi, ngàn người xúm lại. Tráng hà cửu phẩm Bắc Ô cao thủ, cầm trong tay trường đao mà đứng, chậm rãi tiến lên, không phải hắn sợ Hạ Vô Địch lên sát chiêu, mà là Hạ Vô Địch phía sau là vách núi. Những này tinh kỵ phần lớn bất quá tráng hà tam phẩm, tứ phẩm, có thể Hạ Vô Địch là tráng hà bát phẩm. Hắn sợ Hạ Vô Địch còn có lưu dư lực, nhảy xuống vách núi đào tẩu, cố ý giữ lại một chút trấn Bắc tinh kỵ. Chính là vì ngăn chặn Hạ Vô Địch, bởi vì hắn quá muốn giết Hạ Vô Địch. Hạ Vô Địch tại Mạc Hà, Bắc Ô đại quân không dám vào phạm một bước, bởi vì 3 lần nam tiến vào, 3 lần bị Hạ Vô Địch giết mặc, tử thương có thể so với 100 năm trước đây. Bắc Ô nguyên khí đại thương, mà bây giờ có đánh giết Hạ Vô Địch cơ hội, hắn không dám có bất luận cái gì thư giãn. Sớm đến, dẫm chiến hỏa, khởi động Bắc Ô ám tử vô số, diễn luyện vô số lần vây giết chiến thuật. Bọn hắn vô số lần cân nhắc, thôi diễn, mục đích đúng là ở chỗ này vây giết Hạ Vô Địch. Hạ Vô Địch yên lặng nhìn xem, quét mắt một cái Hy Vọng Chính nhìn xem tướng sĩ. Ta Hạ Vô Địch không có khả năng vứt bỏ sĩ tốt. Tử chiến, Hạ Vô Địch quát khẽ một tiếng, ánh mắt kiên định lắc đầu. Mạnh Nâng Cao đã sớm hẳn là thoát lực thân thể, ngẩng đầu nhìn một cái Đại Hạ Quốc Đô phương hướng. Hắn chết không hối hận, nhưng lại có tiếc, hắn cả đời còn không có bại người kia một lần. Hiện tại, hắn bại, hắn sống không có có gì phủ người kia dài. Bắc Ô sĩ tốt chậm rãi tiến lên. Tráng Hà cửu phẩm Bắc Ô cao thủ, nhãn thần cũng là toát ra bội phục, có thể khâm phục phục về bội phục. Hạ Vô Địch thiết yếu muốn chết. Hạ Vô Địch cũng là nắm thật chặt trong tay Phương Thiên Họa kích. Yên lặng quan sát một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tưởng niệm, có thể trong nháy mắt, giết giết. Hạ Vô Địch tay nhất truyền, Phương Thiên Họa kích lại một lần nữa ngẩng đầu, một tiếng quát khẽ, không đủ trăm người đội ngũ, hướng phía ngàn người đội ngũ, công kích mà lên, từng cái ánh mắt xích hồng hai mắt, giết. Bắc Ô cao thủ cũng là quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt quần chen nhau mà lên. Đúng lúc này, đột nhiên ở giữa bầu trời cũng truyền tới một tiếng quát khẽ. Giết, cái này khiến Bắc Ô cao thủ có chút vui mừng. Tưởng rằng Bắc Ô dung huyết cao thủ cầm xuống đối phương. Có thể hắn quay đầu ở giữa, chính nhìn xem một phương binh lính liên miên ngã xuống, hóa thành từng khối thịt nát thời điểm. Hắn phản ứng lại, địch nhân, Tráng Hà cửu phẩm Bắc Ô cao thủ. Ánh mắt ngẩn người, trong chốc lát quay đầu, nhìn xem ở giữa bầu trời xuất hiện ba đạo bóng người. Cái gặp cầm đầu một người, hai ngón hóa kiếm, bàng bạc mưa to, tựa như là không gì sánh được sắc bén lợi kiếm. Nước mưa rơi xuống, trong nháy mắt từng khối huyết nhục tản mát trên mặt đất. Máu cùng nước mưa hóa thành từng đạo huyết hà. Bắc Ô Tráng Hà cửu phẩm cao thủ hô to về sau, trong nháy mắt một cỗ cường tuyệt áp chế lực tới người. Sắc mặt của hắn đại biến, một đạo thương ảnh xuất hiện, nhường hắn miệng phun tiên huyết, thân hình nhanh lùi lại, có thể trong nháy mắt lại là một đạo thương ảnh. Hắn yên lặng chính nhìn xem thân thể quay thành thịt nát, cùng bùn đất hỗn hợp ở cùng nhau, sau đó trước mắt tối đen, lại không chi giác, đại địa bên trên tạo thành một đạo cái rảnh dài, mà Hạ Vô Địch mừng rỡ, nguyên bản có chút u ám nhãn thần, có chút hiện lên một tia ánh sáng. Giết, Hạ Vô Địch nước mưa phóng nhãn, bên trong hết giận hao tổn hầu như không còn. Trên thân vết đao, kiếm thương, vết thương đạn bắn trải rộng một thân. Máu vừa chảy ra thân thể, liền sẽ bị nước mưa cọ rửa. Mơ hồ ánh mắt, bản năng vung chặt, người tới chính là Hạ An ba người. Hạ An ngự kiếm mà đi, một đường hướng bắc, nước mưa cọ rửa, móng ngựa dấu chân hoàn toàn không có. Cũng là may mắn tới gần, phát hiện nơi này dung huyết cảnh cao thủ giao chiến. Cái này tính bướng bỉnh, một điểm không có đổi. Hạ An rơi xuống đất, cảm thụ được thân thể trống rỗng. Xa xa nhìn xem vết thương chồng chất Hạ Vô Địch, trong lòng của hắn an tâm một chút. Không chết liền tốt, mặc dù trước mắt một chỗ toái thi, hắn cũng là lần thứ nhất giết người. Có thể sắc mặt không có gì thay đổi. Hắn không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng không phải thánh mẫu. Hắn có tự mình một cây sương, như Ngụy Hoành, hắn thấy ngứa mắt, dù là chính là tử thủ, cũng muốn đưa Ngụy Hoành lên đoạn đầu đài. Lại tỉ như Hạ Vô Địch, mặc dù mỗi ngày muốn đem mặt đè xuống đất ma sát, nhưng Hạ Vô Địch nhận lấy sinh mệnh nguy hiểm, hắn xuất thủ không lưu tình chút nào. Vài chục năm thời gian, quen thuộc cái thế giới này tàn khốc, tạo thành một bộ tự mình chuẩn tắc. Hắn không lạm sát, chỉ khi nào trở thành địch nhân, hắn ra tay, cũng không chút nào nương tay. Nước mưa đánh vào Hạ An trên thân, nhường hắn sử dụng một chiêu như thế nào nói thân thể càng thêm nặng nề. Thế nhưng là hắn y nguyên từng bước một hướng về phía trước, hướng phía Hạ Vô Địch đi đến. Đêm mưa, một thanh kiếm sắc không ngừng mang đi bất luận cái gì muốn tới gần Hạ An địch nhân. Như trong lúc vô hình thích khách, tất cả tới gần Hạ An người, toàn bộ bị một thanh trường kiếm giải quyết. Cẩm Sắt mặt không biểu lộ, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng, phảng phất giết không phải người, mà là sâu kiến. Người nếu có thù, giết chi, thiên nếu có oán, táng chi, nàng chi danh, chỉ vì một người mà tồn. Tiểu Bắc chi danh, chỉ vì nhất tộc hộ đạo. Hạ An bình ổn đi tới, thân thể trống rỗng, đường núi mảnh thạch vô số. Hắn đi rất chậm, yên lặng hướng phía Hạ Vô Địch chỗ mà đi. Mà bên cạnh hắn, không ngừng có người ngã xuống. Trần Chính gặp Hạ An không có vấn đề gì, lập tức bắt đầu săn giết Bắc Ô cao thủ. Hạ An từng bước hướng về phía trước. Bắc Ô sĩ tốt không ngừng ngã xuống, đang từ từ tới gần về sau. Hạ Vô Địch cái này mới nhìn rõ người tới. Cả người ngẩn người, chết mà lúc này. Ở giữa bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Chết, thế nhưng là đổi lấy lại là mạnh hơn quát khẽ. Trần Chính trọng thương xuất thủ, một đạo thương ảnh từ dưới mà lên. Sau một kích, ở giữa bầu trời bóng người, trong nháy mắt nhanh lùi lại, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Chính. Có thể Trần Chính cũng không để ý như thế. Trên mặt đất Bắc Ô sĩ tốt, Tráng Hà tứ phẩm trở lên cao thủ toàn bộ bị hắn nhất thương chấm dứt. Còn lại không tạo nổi sóng gió gì. Dung huyết cảnh hiển nhiên là uy hiếp càng lớn. Vừa vặn thử một chút chiến lực của mình, Trần Chính đột nhiên nửa bước dung huyết. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Cả người cũng ở vào hưng phấn. Ở giữa bầu trời dung huyết giao chiến, theo Trần Chính gia nhập, nguyên bản ở vào yếu thế bảo hộ Hạ Vô Địch hai tên dung huyết nhất phẩm, áp lực trong nháy mắt chợt nhẹ. Cảm tạ tráng sĩ xuất thủ tương trợ. Trong đó một tên dung huyết nhìn trên mặt đất Hạ Vô Địch ở vào an toàn, tâm có chút buông lòng, cảm kích mở miệng. Trần Chính không có trả lời, mà là nhất thương lại nhất thương xuống trên người đối phương. Trước đó không có vũ khí, thực lực Tráng Hà cửu phẩm, mà bây giờ, hắn nửa bước dung huyết, tạo một cái thô giáp vừa tay trọng binh. Chiến lực không thể so sánh nổi, một chọi một có lẽ đánh không lại hai người trước mắt bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng bây giờ đối phương tiêu hao không nhỏ, Trần Chính không sợ chút nào. Hai tên Bắc Ô dung huyết nhất phẩm liếc nhau một cái về sau. Tại một kích sau khi va chạm, thân hình cũng là nhanh lùi lại, hướng mặt phía Bắc mà đi. Đừng đuổi theo. Hạ An nhìn xem Trần Chính muốn đuổi theo, nghĩ đến lần trước giáo huấn, hô một tiếng, này mới khiến Trần Chính dừng bước. Hạ An quay người chậm rãi hướng về phía trước, đánh giá Hạ Vô Địch. Lúc này Hạ Vô Địch một tay nắm kích, một tay bị người trộn lẫn đỡ, có thể y nguyên có chút lay động. Để ngươi chế giễu, ta hình tượng này có phải hay không rất khó coi. Hạ Vô Địch mượn nhờ trường kích chống đất, miễn cưỡng không ngã, thế nhưng là ánh mắt nhìn thẳng Hạ An, ngữ khí mang theo đắng chát. Hạ An không có mở miệng, mà là yên lặng quét mắt chu vi, sau đó lại lần đem ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch trên thân. Lắc đầu, không có việc gì. Thật lâu, Hạ An mở miệng, vết thương nhỏ, bỏ lấy một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi, Trấn Bắc quân còn cần ngươi. Hạ An một câu nói kia, Hạ Vô Địch không có trả lời, chỉ là liếc nhìn xem một chỗ bỏ mình sĩ tốt. Hắn ánh mắt đau xót, nước mưa nhỏ dần, Hạ Vô Địch ngẩng đầu nhìn thiên. Một luồng kim ô chiếu rọi, cho trong núi mang đến một tia ánh dạng đông. Lúc này, bầu trời rơi xuống ba người. Hai tên lão giả đã vết thương chồng chất, khí tức có chút suy yếu, hiển nhiên thụ cực nặng tổn thương. Mặt khác một người thì là Trần Chính. Trần Chính sau khi rơi xuống đất, yên lặng đứng ở Hạ An sau lưng, cùng Cẩm Sắt một trái một phải. PS, mỗi ngày như thường đổi mới đúng chỗ, còn có tăng thêm, nói rằng thiếu chương, hơn 2000 một điểm bài đặt trước, mỗi 500 canh một, thiếu 4 canh, khen thưởng đại lão ra sức, thiếu 3 canh, hết thảy 7 chương, bởi vì tồn cảo toàn bộ thả, hết sức viết, sớm ngày trả hết nợ, thiếu chương, không phần 7 chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.